Đô thị tu chân y thánh. 499. Chương 499, bãi tướng dưới tay. Góc truyện audio.com. Mà ở nhìn thấy một màn này. Này Hàn Quốc cây gậy quả nhiên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Hãy cùng nuốt sống như con ruồi khó chịu. Ngươi, nhất thời Tống Kim Hổ giận dữ nói. Có thể hắn nói cũng còn không ra khỏi miệng. Chỉ thấy hắn Đỗ lão giọng nói băng lạnh lùng đem cắt đứt. Sau đó chỉ thấy Kỳ há mồm nói ra nhất kiện khiến Tống Kim Hổ thập phần khó chịu sự thực. Đó chính là, Tống bác sĩ, nếu ta nhớ không lầm, 2 ngày trước ngươi từng đến Bắc Sơn tìm ta tỉ thí y thuật. Chúng ta tổng cộng khách sáo 5 chàng. 2 người thắng 3 phụ. Coi là thua, có thể có việc này. Chấm. Cái gì? Tống bác sĩ từng lén tìm ngươi tỉ thí y thuật. Còn thua. Điều đó không có khả năng. Chúng ta Tống bác sĩ có thể là chúng ta Đại Hàn dân quốc tốt nhất Hàn y. Làm sao có thể thất bại? Nhất thời này người Hàn nổ tung nổi. Bởi vì bọn họ căn bản hoàn toàn không biết chuyện này. Phải biết rằng Hàn Quốc cây gậy lòng tự trọng đây chính là thế giới công nhận. Tối không tiếp thụ được chính là một cái thua tử. Chớ nói chi là Tống Kim Hổ hay là bọn hắn Đại Hàn dân quốc hiện nay y thuật đệ nhất người. Còn chiếm được quốc gia y thuật tối cao thành tựu tưởng. Người như thế nếu là ở trong tay đối phương mặt bị thua. Đây chẳng phải là chứng minh bọn họ Hàn y vô năng. Tốt nhất Hàn y đều thua cho bọn hắn Trung y, nhưng lại không phải là Hoa Hạ lợi hại nhất Trung y. Cái này để cho bọn họ căn bản không cách nào tiếp thu. Kiêu căng lòng tự trọng như là thoáng cái bị trọng đại đà kích. Mà Tống Kim Hổ nghe vậy sắc mặt cũng thoáng cái thay đổi. Trong nháy mắt rất khó xem. Bởi vì hắn quả thực tư để hạ tự cho là mình rất nghiêu ép. Y thuật vô song. Nghĩ Trung y bên trong không có khả năng có người so với hắn y thuật cao minh hơn. Vì vậy từng lén lút một người tìm Đỗ lão tỉ thí quá một hồi. Có thể kết quả lại làm hắn bị đả kích. Khó có thể tiếp thu. Bởi vì hắn Tống Kim Hổ. Đường đường Đại Hàn dân quốc đệ nhất Hàn y quốc gia y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được cư nhiên thua. Bại bởi một cái Hoa Hạ Trung y, như vậy cũng tốt giống như có một cái tát hung hăng phiến ở tự cao tự đại. Tự cho là đúng trên mặt của hắn. Làm hắn hãy cùng nuốt con ruồi vậy khó chịu. Hơn nữa tối trọng yếu là chuyện này hắn căn bản không dám cho đồng bạn của mình nhắc tới. Hắn Tống Kim Hổ thế nhưng Đại Hàn dân quốc đệ nhất Hàn y, đại biểu là Đại Hàn dân quốc Hàn y giới mặt mũi. Nhưng bây giờ, hắn lại thua, nhưng lại không phải là thua ở lợi hại nhất Hoa Hạ Trung y tay. Đối phương vẻn vẹn chỉ là một. Hơi có danh tiếng cùng uy vọng. Lão già kia, nếu là truyền đi, Đại Hàn dân quốc Hàn y giới sẽ làm sao đối đãi hắn Tống Kim Hổ. Đây quả thực là đang cho bọn hắn Đại Hàn dân quốc. Cho bọn hắn Đại Hàn dân quốc Hàn y giới mất mặt. Chịu tội trọng đại, nghĩ đến đây, hắn Tống Kim Hổ nhịn không được thẹn quá thành giận. Há mồm chính là phản bác. Đó bất quá là bởi vì ngươi chữa trị bệnh nhân bệnh tình vừa vặn so với bệnh nhân của ta giản đơn. Vì vậy ngươi mới có thể vận khí tốt. Thắng 3 chàng. Đây không tính là, ta còn không có thua. Quảng cáo, để bảo hộ Đại Hàn dân quốc Hàn y giới bộ mặt. Cùng với chuyện này truyền đi hắn sẽ không bị chửi bới quá lợi hại. Hắn Tống Kim Hổ coi như là bất cứ giá nào. Há mồm chính là mặt dày mày dạn không tính là. Ô ô u, nguyên lai đây chính là cái gọi là Đại Hàn dân quốc đệ nhất Hàn y Tống Kim Hổ tiên sinh a, thật là có thể. Cái này ra mặt dày cùng thành tường cũng lừa gạt đều có được liều mạng a, các ngươi Hàn Quốc bác sĩ đều như vậy sao? Không thua nổi. Thế mà một nghe nói như thế Đỗ lão cũng còn không tức giận. Trần Phi bên kia cũng đã chào phúng mờ. Nguyên lai đây chính là cái gọi là vũ trụ vô địch Đại Hàn dân quốc đệ nhất Hàn y, năng lực không nhiều ít. Da mặt đều là dày rất lợi hại. Ngươi, câm miệng, cái này có phần của ngươi nói chuyện mà. Một cái sợ rằng liên y thuật cũng không biết là cái gì thanh niên nhân. Lại dám vẫn còn ta Tống Kim Hổ trước mặt Đàm y thuật. Thực sự là cuồng vọng vô tri. Tống Kim Hổ nghe được Trần Phi trào phúng nhất thời thẹn quá thành giận. Không chút suy nghĩ tựu đại uống. Hắn Tống Kim Hổ thân phận gì địa vị gì. Đây chính là hiện nay Đại Hàn Dân Quốc lợi hại nhất Hàn y. Y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Chớ nói chi là coi như là LG, SK, tam tinh cái loại này đại tài đoàn. Hắn đều không chỉ một lần cho bọn hắn trong đó đại nhân vật xem qua bệnh. Mỗi một lần xuất thủ trả thù lao tối thiểu đều là 10 vạn đô la đã ngoài. Làm sao từng bị một người trẻ tuổi như vậy ngay mặt răn dậy. Câm miệng, ta nghĩ câm miệng chắc là ngươi đi. Không biết lượng sức gì đó. Có thể tiếp một đạo tức giận già nua tiếng vang lên. Chỉ thấy Đỗ lão thoáng cái đi tới Tống Kim Hổ trước mặt lạnh lùng nói. Tống bác sĩ, Tống Kim Hổ, ngươi có biết hay không ở trong miệng ngươi cái gọi là sợ rằng y thuật cũng không biết là cái gì thanh niên nhân. Y thuật của hắn so với ta đều cao hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tựu như ngươi vậy một cái bại tướng dưới tay. Cũng không biết xấu hổ ở Trần bác sĩ trước mặt thuyết tam đạo tứ. Không ngại mất mặt, oanh, cái gì, lưu đầu mùa đông, tiếp viên hàng không đám người ngây người. Hoàng mở thắng, bên trong buồng phi cơ đông đảo hành khách cũng ngây người. Một tiền lớn Hàn Quốc cây gậy, đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân, thậm chí Tống Kim Hổ càng ngây người. Hiển nhiên bọn họ là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đường đường Bắc Sơn thị Đỗ lão. Xã hội công nhận tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y, trung ương bảo kiện cục trên danh nghĩa chuyên gia. Trung y hiệp hội danh dự đại biểu. Lúc này, cư nhiên, dĩ nhiên chính mồm nói ra. Như vậy chấn động nhân tâm. Buổi nói chuyện, hắn lại còn nói y thuật của hắn. Còn so ra kém chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử 1/10. 1%. Cái này, là bọn hắn đang nằm mơ. Chấm, phải biết rằng tiểu tử kia thoạt nhìn đính thiên cũng liền hơn 20 tuổi. Thậm chí ngay cả từ trong trường học tất không tốt nghiệp cũng không biết. Bởi vì bác sĩ cần đọc 5 năm. Hơn nữa đây vẫn chỉ là khoa chính quy mà thôi. Bản to lớn bác Liên đọc cần 8 năm. Vì vậy cứ như vậy sợ rằng liên xã hội đều còn không có chân chính đặt chân mao đầu tiểu tử. Làm sao có thể y thuật so với tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y Đỗ lão đều còn lợi hại hơn. Đây là đang khôi hài sao? Làm cho khó có thể tin. Có thể, nhưng này nói rồi lại là từ Đỗ lão trong miệng tự mình nói ra. Ngươi. Mà ở Tống Kim Hổ đám người ở nhìn thấy một màn này. Nghe thế loại nói, không cách nào khống chế vô ý thức sắc mặt thay đổi. Bởi vì trước mặc kệ lời như vậy đích thực tính đến tột cùng thế nào. Chỉ khi nào làm lời như vậy từ Đỗ lão loại này có thân phận. Có địa vị trung y ngôi sao sáng trong miệng tự mình nói ra. Tính chất đã có thể hoàn toàn khác nhau. Ít nhất. Mới vừa rồi còn như vậy xem thường Trần Phi Tống Kim Hổ hiện tại một chút là được hoạt kê vở hài kịch. Thành một cái không hề tố chất đáng nói thô lỗ dã man người. Dù sao hắn Tống Kim Hổ ở Đỗ lão trong tay đều bị bại một lần. Có thể ở Đỗ lão trong miệng Trần Phi y thuật so với hắn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn Tống Kim Hổ vừa rồi tựa như cái vừa học kiếm người. Lại ếch ngồi đáy giếng. Cuồng vọng tự đại. Trào phúng Tây Môn suy tiết cái loại này kiếm đạo tông sư. Không hiểu kiếm. Đây quả thực là trước mặt mọi người một cái tát nhận một cái tát hướng về phía Tống Kim Hổ vẫy lỗ tai. Nhất thời, Tống Kim khí thế sắc mặt tái xanh. Cả người run. Há mồm muốn biện giải lại hết lần này tới lần khác phát hiện căn bản không có biện pháp biện giải. đến mức ngay từ đầu còn chỉ cao khí ngang đeo mắt kiếng Hàn Quốc, nữ nhân hiện tại càng sợ đến mặt cười tái nhợt. Sớm co lên đầu, nửa câu lời cũng không dám xen mồm. Bắt nạt kẻ yếu, tựa hồ ai cũng sẽ a tốt, tốt, tốt, coi như các ngươi có bản lĩnh. Chỉ biết chửi bới, nhằm vào đối với chúng ta người Hàn. Không tuân theo nặng chúng ta Hàn y, hanh. Chúng ta người Hàn lòng dạ rộng. Không cùng các ngươi người như thế vậy tính toán. Sau đó, Tống Kim Hổ gặp đợi tiếp nữa cũng là tự rước lấy nhục. Không thể làm gì khác hơn là thở phì phò nói một câu. Xoay người liền muốn đi. Còn muốn chạy, có thể a. Bất quá lòng dạ rộng lớn người Hàn Tống Kim Hổ tiên sinh. Các ngươi tự hồ đã quên một việc mà. Thế mà đúng lúc này Trần Phi lại cư nhiên há mồm đem ngăn lại. Ngươi có ý tứ? Ngươi có phải là thật hay không muốn chúng ta Hàn Quốc bác sĩ đều cự tuyệt tham gia lần này trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ gây nên quốc tế tranh cãi? Mà Tống Kim Hổ ở nhìn thấy mình cũng dẫn đầu cúi đầu. Trần Phi cư nhiên đều còn không chịu bỏ qua. Còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhất thời âm mai mặt cả giận nói. Tống Kim Hổ, nếu là ngươi các Hàn Quốc bác sĩ không muốn tham gia lần này trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ. Đại khả lấy trực tiếp chạy trở về quốc gia các ngươi. Ta cũng không cảm thấy ngươi cái này bại tướng dưới tay có tư cách gì cùng ta trung y tốt nghiên cứu và thảo luận. Nhất thời Đỗ lão cười lạnh nói. Quảng cáo. Ngươi, nghe vậy nhất thời Tống Kim Hổ giận dữ. Thật giống như trên mặt bị trăm vạn cân nặng chùy hung hăng đập một cái lại một dưới. Hỏa lạt lạt cay đau. Hoàn toàn hơn dặm đều là nhục nhã. Đỗ lão nói không sai. Nói thật, ta thật không biết các ngươi Hàn y một bộ có cái gì tốt đáng giá tự ngạo. Bất quá là chúng ta Hoa Hạ lão tổ tông năm đó chơi còn dư lại xiếc. Cũng không tiết dùng nữa. Nhưng không biết bị các ngươi những này không óc tên bảo bối cùng cái gì dường như. Quên đi, ta cũng lười cho các ngươi loại này sống ở người trong mộng nhiều tốn nước miếng. Còn muốn chạy, có thể, ngươi còn có cái kia đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân hướng vị này tiếp viên hàng không xin lỗi. Thừa nhận các ngươi mới vừa càn quấy. Sau đó các ngươi có thể đi. Bằng không các ngươi những cây gậy này còn là theo ta xuống phi cơ. Đi bót cảnh sát nói đi. Vừa vặn ta một ngày nhiều. Có khi là không rảnh cùng các ngươi chơi. Trần Phi lãnh mở miệng cười nói. Hắn lời này còn thật không vậy tùy tiện nói. Hắn hiện tại có khi là thời gian. Kinh thành bên kia cũng không phải phải trước tiên hành lý đi. Vì vậy hắn thật không ngại quất bớt thời giờ. Cùng những này dám tại bọn hắn người Hoa địa bàn dương oai người Hàn hảo hảo vui đùa một chút. Đùa bỡn uy phong đã nghĩ phủi mông một cái rời đi. Xin nhờ, người nghĩ đến các ngươi là ai? Coi như là các ngươi Hàn Quốc cái gọi tổng thống. Cũng không tư cách này. Ngươi, nhất thời Tống Kim Hổ còn có một chúng người Hàn đều thiếu chút nữa tức bể phổi. Không nghĩ tới cái này Hoa Hạ tiểu tạp chủng cư nhiên như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Đâm đâm bức người, bọn họ chuyến đi này có thể là người ngoại quốc. Thế nhưng Hàn Quốc ngoại tân, chớ nói chi là bọn họ còn là lúc này đây đại biểu Hàn y đến đây Hoa Hạ tham gia đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ đại biểu. Hơn nữa bọn họ Tống Kim Hổ Tống thầy thuốc hay là bọn họ Đại Hàn dân quốc đệ nhất Hàn y, nhưng bây giờ tiểu tạp chủng này lại còn nói muốn để cho bọn họ xin lỗi. Ta nói ngươi ma cầu thối thí, một chuyến sở hữu Hàn Quốc cây gậy đều mặt âm trầm. Chấn giận lên, hung tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mà mang theo kính mắt Hàn Quốc nữ nhân càng vẻ mặt phẫn nộ. Hét dầm lên, xin lỗi, ngươi nhượng ta cho cái này Hoa Hạ lẳng lơ xin lỗi. Điều đó không có khả năng, hắn coi là vật gì vậy? Chúng ta thế nhưng người Hàn, chúng ta thế nhưng tôn kính người Hàn ngoại tân, ngươi đây là thái độ gì?